Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 13, chương thứ 85, Cái chết của Triệu Yến. Đã từng hỏi chú Nhị Kha về vấn đề này, nhưng cô ấy không trả lời. Lúc đó cũng chỉ có thuận miệng mà hỏi thôi, căn bản là không nghĩ cô ấy sẽ trả lời. Nhưng bất ngờ là chú Nhị Kha lại chần chờ một chút, rồi mới nói là Hạ Mộng. Tôi sửng sốt, rồi phản ứng được. Chẳng trách, lúc trước cô chắc chắn bà ta là Hạ Mộng giả. Nhưng tại sao cô lại giấu tên thật của mình? Đó là vì cô ta hèn nhát. Tuyền Liễu Liễu chẳng thèm quay đầu mà cười lạnh. Đến tên của mình mà cũng không dám dùng, đúng là phế vật. Vốn dĩ tôi cho rằng nghe mỉa mai như vậy thì chú Nhị Kha sẽ nổi giận, nhưng quái lạ là cô ta chẳng hề có phản ứng gì, chỉ thần sắc phức tạp xoay người rời đi. Tôi nhìn Tiểu Linh chần chờ một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo. Đúng lúc này thì Tiền Liễu Liễu đâm một mũi kim vào chính giữa chân mày, tốc độ vô cùng nhanh, gần như là vừa chạm vào liền rút ra ngay. Động tác lúc đó của bà ta rất nặng nề, giống như đang kéo một vật gì đó lên vậy. Nhưng trên tay bà ta, ngoài mũi kim ra thì chẳng có gì cả. Tôi cau mày suy nghĩ, liền đưa tay phải lên nhìn qua kẽ ngón tay. Chợt trông thấy có một bóng dáng Tiểu Linh mơ hồ đang theo mũi kim mà chậm rãi rời khỏi cơ thể. Tiểu Linh! Tôi bất giác kêu lên. Không đợi tôi nói câu thứ hai, chú Nhị Kha, à không, là Hạ Mộng, chẳng biết từ đâu bịt lấy miệng tôi, nói nhỏ. Đừng có kêu, đây là một tia cận hồn mỏng manh mà Tiểu Linh lưu lại, chỉ cần sơ sẩy sẽ tan biến. Nghe nói vậy thì tôi liền căng thẳng, nhưng đúng lúc này, Triệu Yến vẫn luôn im ắng bỗng nhìn lao tới. Đừng! Tôi và Hạ Mộng gần như đồng thanh. Nhưng đã quá muộn, Triệu Yến đã đập vào cổ tay đang rút kim của Tiền Liễu Liễu. Cánh tay hơi chấn động. Tôi trơ mắt mà nhìn chút tàn dư của Tiểu Linh đang tan biến như một làn khói. Cả người tôi như phát điên, trực tiếp mà xông tới bóp chặt lấy cổ của Triệu Yến hét lớn. Còn điếm này, lão tử làm thịt ngươi. Tiểu Diệp Tử, anh bình tĩnh lại. Hạ Mộng liền kéo tôi ra. Giờ thì tôi vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt của Triệu Yến nhìn tôi. Nó đầy sự mỉa mai và trào phúng. Cô ta hét vào mặt tôi. Tới đi, giết ta đi. Các người hại chết ông tôi, tôi cũng không cho các người được yên ổn đâu. Tôi cũng gào lên, lại sấn tới. Triệu Khải Sơn là con mẹ nó, lão tự mình tìm chết. Là tự lão muốn chết, liên quan con mẹ gì đến lão tử? Nếu chẳng phải Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu giữ chặt lấy tôi, lúc đó thật sự là tôi có khả năng đã xông lên bóp chết Triệu Yến. Các người đừng có bịa chuyện nữa. Triệu Yến cười lạnh. Nếu ông nội ta chết không có liên quan đến các người, sao các người lại từ đầu đã phải lừa gạt ta? Ta lừa ngươi? Ta... Nghe Triệu Yến nói vậy, tôi liền đơ người ra. Đúng vậy, tại sao tôi phải lừa cô ấy? Nói thật với cô ta chẳng phải là được rồi sao? Nếu lúc đó nói thật với cô ấy thì đã chẳng có gì xảy ra. Nhưng trên đời vốn không có chữ nếu. Thấy tôi cứng họng, Triệu Yến liền nghĩ chúng tôi không có lời nào để nói, liền nhếch mép. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, thú vị chứ. Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Yến, tôi chỉ cảm thấy đầu nóng bừng lên, chửi một tiếng, hất Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu ra, lao về phía cô ta. Trong đầu chỉ có một ý niệm, cứ cho là lúc trước ta làm sai, nhưng Tiểu Linh không còn được về nữa, thì ta liều mạng với ngươi. Triệu Yến thấy tôi xông tới thì chỉ nhếch mép cười, xoay người bỏ chạy. Nhưng mục tiêu không phải là cửa chính mà là cửa sổ. Nghĩ lại, có lẽ là Triệu Yến đã sớm tính toán mình sẽ làm gì, cho nên nãy giờ vẫn luôn đứng gần cửa sổ. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng kính vỡ choang. Triệu Yến người đầy găm mảnh kính lao xuống dưới. 6 tầng, độ cao phải đến hơn 20 mét. Bên dưới đều là nền xi măng, ngã xuống chắc chắn chết không nghi ngờ. Tùy lúc đó một lòng muốn giết cô ta, nhưng hành động tự sát của Triệu Yến vẫn khiến cho tôi bị sốc. Sững người một chút rồi mới cùng Hạ Mộng chạy tới bên cửa sổ để nhìn xuống. Trong hoàn cảnh đêm tối, độ cao hơn 20 mét, căn bản là không thể nhìn thấy gì. Khỏi cần nhìn. Tiền Liễu Liễu đứng phía sau nhàn nhạt nói. Với độ cao này, ngã xuống thì chắc chắn chết. Thế lực của Triệu gia lớn như thế nào, chắc không cần phải ta nói. Tốt nhất, bây giờ hai người hãy nghĩ cách giải quyết hậu quả đi. Triệu gia, một mạch đơn truyền. Triệu Hải chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ không buông tha cho các người. Bọn tôi? Hạ Mộng liền xoay người nói. Bà nghĩ rằng bản thân không liên lụy ư? Ta không cần giải thích. Tiền Liễu Liễu nhàn nhạt nói. Bao nhiêu năm qua, ta đã đắc tội với quá nhiều người. Có thêm một người nữa cũng chẳng đáng bàn. Chẳng để ý đến đối thoại của cả hai, tôi cau mày. Sao cô ta lại phải tự sát? Cứ cho là muốn báo thù cho Triệu Khải Sơn, hoàn toàn có thể tìm Triệu Hải cơ mà. Với thế lực của Triệu gia, đương nhiên sẽ có thể dễ dàng bóp chết chúng ta. Sao cô ấy lại lựa chọn tự sát? Nghe tôi nói, Hạ Mộng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói. Việc này bàn sau. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát sẽ tới nhanh rồi. Việc cần làm là phải rời đi trước khi bọn họ tới. Nếu không, khi cảnh sát biết thân phận của Triệu Yến, báo lại cho Triệu Hải, chúng ta nhất định phải chết. Tuy trong lúc đó tôi rất hoài nghi, nhưng chẳng có thời gian để do dự, trực tiếp bế Tiểu Linh lên rồi cùng hai người rời đi. Vừa rời khỏi phòng thì giám đốc khách sạn đã dẫn theo bảo vệ đi lên phía chúng tôi. Chưa tới nơi, giám đốc đã hô to. Trước khi cảnh sát tới, ba vị không được đưa rời khỏi nơi đây. Và chúng tôi đều hiểu, chờ cảnh sát tới thì sẽ không bao giờ đi được nữa. Mà với hai bảo vệ cũng không đủ sức ngăn được Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu. Rời khách sạn bằng cửa sau, chúng tôi quay ra bãi đậu xe. Lên xe rồi chúng tôi liền rời đi. Do bãi đậu xe ở vị trí phía dưới phòng tôi, cho nên vừa lên xe đã trông thấy xác của Triệu Yến nằm dưới đất, máu tràn khắp nơi, rõ ràng đã chết. Trong lòng tôi thổi thúc, tôi giơ tay lên nhìn qua kẽ. Thứ tôi nhìn thấy khiến cho bản thân ớn lạnh. Bên cạnh xác của Triệu Yến có một bóng dáng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Quan trọng hơn là đường viền đẫm máu quanh cái bóng càng làm cho da đầu tôi thêm tê dại. Chương thứ 86, bí mật về sự bất tử. Tuy rằng khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng cái bóng mơ hồ đỏ ọc đó khiến cho tôi hoang mang. Trong đầu không tự chủ được hiện lên những sợi tơ máu ở chấn hồn băng quan. Thấy sắc mặt của tôi tái mét, Hạ Mộng đang lái xe cũng quay xuống hỏi. Anh sao vậy? Tôi đắn đo rồi nói về việc mình đã trông thấy oan hồn của Triệu Yến. Nghe xong, Hạ Mộng nhíu mày nhìn liếc qua Tần Liễu Liễu. Tôi ôm Tiểu Linh ở ghế sau, Tiền Liễu Liễu ngồi ghế phun. Thấy Hạ Mộng nhìn mình, bà ta nói. Cô nhìn gì? Hạ Mộng hừ lạnh. Nhìn gì ư? Hôm nay lúc bà theo chúng tôi về, đã thì thầm cái gì với Triệu Yến? Tiền Liễu Liễu bật cười. Không phải cô hoài nghi ta khiến cô ấy tự sát đấy chứ? Cô cũng quá coi trọng ta rồi. Triệu Yến là một người trưởng thành, lại mang trong mình huyết mục của Tu La. Cô cho rằng cô ấy sẽ nghe ta sao? Hạ Mộng lại hỏi. Vậy thì nói cho tôi biết, lúc đó hai người nói chuyện gì? Cô ấy nhờ ta đi cứu Triệu Khải Sơn. Nhưng mà hai người cũng biết đấy, Triệu Khải Sơn đã chết đến không thể chết lại lần nữa rồi. Tiền Liễu Liễu vẫn tiếp tục nói. Cho nên ta liền nói sự thật cho cô ấy, khuyên nhủ vài câu, cố nén bi thương. Chỉ vậy thôi? Đương nhiên, chứ cô bảo ta còn có thể nói gì với cô ấy? Hạ Mộng nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ một. Nếu bà không nói gì, tại sao cô ấy lại muốn tự sát? Diệp Tử đã đồng ý trao Ngọc Quy cho bà, hà cớ gì còn phải kéo theo một người vô tội? Cần giải thích cũng đã giải thích rồi, hai người không tin ta thì cũng hết cách thôi. Tiền Liễu Liễu nén lại một câu lạnh như băng, rồi quay đi không nói. Qua cuộc đối thoại, cơ bản là tôi có thể đoán được Hạ Mộng nghi ngờ Tiền Liễu Liễu đã có liên quan đến cái chết của Triệu Yến. Việc Triệu Yến tự sát thật sự là có điểm đáng ngờ, nhưng bà ta không thừa nhận thì chúng tôi cũng không làm gì được. Hơn nữa, lúc đó đối với tôi mà nói, tất cả chỉ nghĩ về Tiểu Linh, cho nên cũng chẳng muốn bận tâm lý do Triệu Yến lại tự sát. Trực tiếp hỏi Tiền Liễu Liễu. Giờ bà định giúp tôi tìm Tiểu Linh về bằng cách nào? Tiền Liễu Liễu chẳng quay đầu mà nói. Yên tâm, nếu ta không tìm được u hồn kia về thì Ngọc Quy vẫn thuộc về cậu. Cái tôi quan tâm không phải là Ngọc Quy, mà tôi cần tìm Tiểu Linh. Tôi bất thiện lườm Tiểu Liễu Liễu, nhấn mạnh. Mặt khác, nói lại cho bà một lần nữa, Tiểu Linh có tên. Tiền Liễu Liễu quay đầu nhìn tôi một cái, há miệng định nói gì đó, nhưng không biết vì sao rồi lại thôi, nhún vai đổi chủ đề. Một tia cuối cùng của Tiểu Linh lưu lại trên cơ thể đã bị Triệu Yến đánh tan rồi. Giờ muốn tìm cô ấy thì phải tới nơi hài cốt của cô ấy được chôn. Cô ta chôn ở đâu, cậu có biết không? Nghe vậy thì tôi sửng sốt, quay sang nhìn Hạ Mộng. Tiền Liễu Liễu thấy thế lại nói. Đến hài cốt của cô ấy chôn ở đâu mà cậu cũng không biết? Ngữ khí bà ta đầy vẻ mỉa mai, mà tôi lại chẳng biết phản bác như thế nào, chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Hạ Mộng nói. Trước đây cô ấy có nói với tôi, cô ấy sinh ra ở thị trấn Nguyên Sơn, tỉnh Cam Túc. Thị trấn Nguyên Sơn? Tiền Liễu Liễu nói tiếp. Làm phiền cho hỏi một câu, Tiểu Linh này đã chết bao lâu rồi? Hạ Mộng nhàn nhạt đáp. Hơn 200 năm. Tiền Liễu Liễu lại cười lạnh. Hơn 200 năm. Hơn 200 năm là cả một triều đại đi qua. Trong thời gian đó còn chiến tranh loạn lạc, cô xác định có thể tìm được không? Hạ Mộng lạnh lùng. Mặc kệ có tìm được hay không thì đây là manh mối duy nhất chúng ta có. Nếu bà không muốn thì có thể không đi. Tiền Liễu Liễu nhún vai. Đương nhiên là ta muốn đi. Không đi thì làm sao mà lấy được Ngọc Quy? Nói tới đây thì ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn tôi. Mà phải rồi, ta rất tò mò, cậu và Tiểu Linh làm những chuyện này mà sư phụ cậu cũng đồng ý sao? Tôi nói. Trước khi tôi và Tiểu Linh quen nhau, ông ta đã chết. À. Tiền Liễu Liễu suy tư gì đó rồi gật đầu. Vậy cũng khó trách, ta cứ nghĩ cái lão sư phụ kia hỗn đản thế nào mà đến mức nhìn đệ tử của mình làm đắm đuối với một u hồn cũng chẳng quan tâm. Nghe bà ta nói vậy, tôi liền có chút kỳ quái. Bà biết sư phụ tôi? Tiền Liễu Liễu mỉm cười ha ha. Ta đương nhiên biết, mà cậu nhất định cũng sẽ không đoán được ta có mối quan hệ nào với ông ta đâu. quan hệ? Tôi nhíu mày, chần chờ một chút rồi lại nói. Sư phụ tôi tên là Tiền Sâm, bà là Tiền Liễu Liễu. Hai người không phải là anh em đấy chứ? Anh em? Tiền Liễu Liễu thoáng cái thu lại nụ cười, thần sắc lạ lẫm nhìn tôi mà không trả lời. Hạ Mộng nhàn nhạt nói, bà ta là con gái của Tiền Sâm, theo vai vế thì là sư tỷ của anh đấy. Sư tỷ? Cầm chai nước lọc đang định uống, tôi lập tức phun ra, trợn mắt há mồm. Bà là con gái của sư phụ tôi? Tiền Liễu Liễu nhìn tôi. Sao? Có phải là quá sức tưởng tượng đúng không? Tôi chớp chớp mắt. Không phải quá sức tưởng tượng, mà tôi chỉ thấy lạ. Bà là con gái của sư phụ tôi, tại sao ông ấy lại muốn đưa cho tôi giết ngọc cho Hạ Mộng chứ không phải là cho bà? Có gì lạ đâu. Tiền Liễu Liễu lại cười lạnh. Ta cùng với lão ấy. Mà khoan, cậu vừa nói gì? Con giết ngọc? Hạ Mộng cũng đồng thời đạp phanh rất là gấp, quay đầu nhìn tôi. Tôi bị quán tính mà đập đầu vào trong thành ghế, xoa trán nhìn cả hai. Sao vậy? Có gì quái lạ ư? Hạ Mộng cau mày. Anh vừa nói là con giết ngọc trong Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Đúng rồi. Có điều là từ sau khi có nó biến thành hình xăm trên người tôi, thì cũng hình như là chẳng có tác dụng gì. Nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cho cô, chỉ cần cô chỉ cho tôi cách lấy nó ra. Cho tôi xem. Hạ Mộng thần sắc phức tạp nhìn tôi nói. Thật ra mà nói, lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao bọn họ lại quan tâm đến cái thứ gọi là Hoàng Kim Thật Nhị Cung như vậy. Từ từ vén ống quần lên cho Hạ Mộng xem hình xăm con rết. Hạ Mộng liếc nhìn một cái, sau đó thở dài. Giữ lại đi. Tiền Liễu Liễu cũng hừ lạnh. Cô cũng hào phóng nhỉ. Tiểu tử, ta là con của Tiền Sâm, nếu cô ấy không cần, cậu có thể cho ta. Hạ Mộng lườm Tiền Liễu Liễu rồi nói với tôi, bà đừng có mơ tưởng. Thứ này nếu đã ở trên người anh thì cứ giữ nó lại. Tôi nói, tôi giữ cũng được, lúc nào cô cần thì tôi đưa cho cô. Nhưng cô có thể nói cho tôi biết vì sao ai cũng quan tâm đến Hoàng Kim Thập Nhị Cung như vậy? Mấy thứ này có lợi ích gì? Vấn đề này nói ra thì phức tạp. Hạ Mộng lại khởi động xe, suy nghĩ một chút rồi nói, anh có biết nguồn gốc của Hoàng Kim Thập Nhị Cung không? Tôi đáp, biết. Hình như là có liên quan tới 12 kim nhân mà Từ Phúc đã chế tạo. Không sai. Hạ Mộng đáp, dục vọng của con người là vô đáy. Tần Vương Doanh Chính sau khi thống nhất được thiên hạ thì chỉ mong trường sinh bất lão, lệnh cho Từ Phúc điều chế đan dược. Do vậy, Từ Phúc đã sai người chế tạo ra 12 kim nhân. Nghe đồn là ở trong Hoàng Kim Thập Nhị Cung có ẩn chứa bí mật về sự trường sinh. Trường sinh? Tôi sửng sốt, sau đó nhún vai nói, nếu quả thật là Hoàng Kim Thập Nhị Cung có chứa bí mật về trường sinh, vậy sao Tần Thủy Hoàng khi xưa vẫn chết? Chương thứ 87, Tam Tiến Cung. Trường sinh, đây là một vấn đề rất hay. Các đời đế vương khai quốc của Trung Hoa xưa này đều ham muốn trường sinh. Nếu là trước đây, hẳn là tôi sẽ cười khẩy cho mà qua. Nhưng mà giờ thì tôi đã nhìn thấy U Hồn, đã bước chân tới U Minh, lại còn cầm trong tay cỗ chánh thiên quan, có thể khiến người ta sống thêm một kiếp. Tôi không biết trên đời có thuật trường sinh bất tử hay không, nhưng tôi biết Tần Thủy Hoàng đã chết. Vậy thì chứng minh Từ Phúc chẳng luyện thành được cái trường sinh đan gì cả. Bởi vậy mà tôi liền nghĩ tới huyết trì. Nếu như Hoàng Kim Thập Nhị Cung có bí mật về sự trường sinh, vậy thì kẻ có bản lĩnh thu thập 12 viên ngọc chắc chắn là bản lĩnh bất phàm. Rốt cuộc thì nữ thi trong Hoàng Kim là kia là ai? Hoàng Thập Nhị Cung là ả lấy được? Những vấn đề chợt lóe qua đầu tôi, nhưng cũng không để lại ấn tượng quá sâu. Đây là nhược điểm chí mạng của tôi, không bao giờ suy nghĩ sâu xa một việc nào đó. Bắc Kinh rất rộng, rời khách sạn đã nửa tiếng mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi thành phố. Trên đường, các giao lộ đã bắt đầu cảnh sát tập trung. Xem ra việc Triệu Yến chết đã đến tai của Triệu Hải. Nếu không thì cảnh sát cũng đã không chặn đường ra khỏi thành phố nhanh như vậy. Hạ Mộng lái xe trốn chốt mấy lần, cuối cùng thì cũng dừng lại ven đường nói với chúng tôi. Cứ đi như vậy không phải là cách hay. Camera an ninh ở khách sạn chắc chắn đã có quay lại được biển số xe của chúng ta. Chúng ta phải đổi xe khác thôi. Tiền Liễu Liễu nhíu mày. Đêm hôm thế này đi đâu mà kiếm xe? Tôi cũng đồng thời cau mày mà quan sát bốn phía, chợt phát hiện ra có một chiếc xe cảnh sát vừa dừng phía chúng tôi. Hai cảnh sát bước xuống, xong rồi đang chỉ trò trò về đường này. Không được rồi, chắc chắn là họ đã nhận ra biển số xe. Tôi quay liền trước, lại phát hiện cũng có cảnh sát đang tiến lại gần. Có vẻ là chúng tôi đã sớm không để ý. Phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu tôi chính là chạy. Nhưng trước sau đều có cảnh sát, chúng tôi có thể chạy đi đâu? Rất nhanh, Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng cũng đã phát hiện cảnh sát tới, ngó nghiêng quan sát cửa kính. Trong tình huống lúc ấy, chúng tôi chạy không được, đành phải cắn môi nói với Hạ Mộng. Tôi xuống đánh lạc hướng bọn họ, hai người tìm cơ hội chạy trốn. Nhớ kỹ, nhất định phải cứu Tiểu Linh trở về giúp tôi. Hạ Mộng nhìn tôi nói, anh điên à? Cảnh sát bắt được anh chắc chắn phải chết đấy. Thôi, một mình tôi chết còn hơn là cả ba bị bắt. Tôi cười khổ, sau đó hôn nhẹ lên môi của Tiểu Linh, rồi kéo cửa, xông ra phía đường tối đối diện mà chạy như điên. Cảnh sát thấy động tĩnh thì cũng gần như tất cả đều đuổi theo. Lúc đó tôi cũng chẳng cần biết phương hướng, cứ liều mạng mà chạy. Nhưng một mình thì làm sao mà chạy khỏi mười mấy cảnh sát được. Chẳng bao lâu sau, tôi đã bị đè dưới đất, còng tay rồi áp giải lên xe. Lúc bị giải lên, tôi cố nhìn một chút về hướng Hạ Mộng. Khoảng cách quá xa nên không thể thấy rõ họ có thoát đi được hay không. Trong mắt cảnh sát, tôi là một tội phạm giết người, cho nên chẳng hề khách khí. Vừa lên xe đã ăn mấy cùi giò vào trong ngực, suýt nữa thì phun hết ra. Vừa tới đồn cảnh sát, tôi được đưa ngay vào trong phòng thẩm vấn. Một cảnh sát trung niên đã bắt đầu lấy cung. Mấy hôm trước, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có kết cục tương tự. Có điều quá trình thẩm vấn không bị đánh nữa, cảnh sát hỏi gì thì tôi đáp nấy, cho nên họ không có lý do động thủ. Tôi nói với cảnh sát là Triệu Yến tự sát, nhưng mà căn bản là họ không tin, trực tiếp đưa cho tôi ảnh chụp hiện trường. Vừa trông thấy bức ảnh, tôi đột nhiên phát hiện một điều lạ, đó là Triệu Yến ngã chết, nhưng mà trên ảnh mặt của cô ta chẳng có chút nào là khổ sở, ngược lại còn đang cười. Trông thấy cái xác của Triệu Yến đang nằm ở trên vũng máu, viện cười lạnh băng khiến da đầu của tôi tê dần, liền lật úp tấm ảnh lại. Biết hổ thẹn rồi sao? Cảnh sát thấy vậy thì cho rằng tôi đang hối hận về hành vi của mình, liền nói, khai báo cho thành khẩn, rốt cuộc thì vì sao cậu lại giết Triệu Yến? Quan hệ giữa hai người là gì? Đồng phạm của cậu hiện giờ đang ở đâu? Có camera khách sạn, việc cảnh sát biết tôi không đi một mình cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng qua lời hỏi của ông ta, tức là họ chưa bắt được hai người Hạ Mộng. Nghĩ tới đây, lòng tôi thoáng thả lỏng một chút. Hai người họ là hy vọng để Tiểu Linh được cứu, tôi nhất định sẽ không bán đứng họ. Với lại, tôi cũng chẳng biết họ đang trốn ở đâu. Thẩm vấn rất lâu, thấy trước sau tôi không nói cảnh sát thì họ liền phát hỏa. trên đường giải tôi về phòng tạm giam còn thụi cho tôi vài cái. Cũng giống như lần ở Phong Môn Thôn, tôi bị giam một mình. Nói thật, lúc bị bắt ở Phong Môn Thôn, tôi rất sợ hãi. Nhưng mà lần này thì không còn như vậy nữa, chỉ là có một cảm xúc phức tạp khó hình dung. Điều tôi lo lắng nhất là không biết liệu vì tôi bị bắt mà Tiền Liễu Liễu có thể sẽ không giúp tìm Tiểu Linh hay không. Ngồi yên ở trong phòng giam một đêm, sáng hôm sau liền có cảnh sát còng tay tôi giải ra phòng thẩm vấn. Ở đó, lần đầu tiên tôi được gặp cha của Triệu Yến, Triệu Hải. Theo tuổi của Triệu Yến mà suy ra thì hẳn là ông ta kém cha tôi bao nhiêu. Nhưng mà nhìn ngoài đời thì trẻ hơn cha tôi rất nhiều. Mặc một bộ vest đen, đứng trong phòng thẩm vấn, quay lưng về phía tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng biết ông ta là ai. Cảnh sát giải tôi vào, liền ra ngoài. Bởi vậy tôi mới thấy lạ, đứng ngơ ngác một lúc mới mở miệng. Xin hỏi ông là ai? Triệu Hải quay người lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Cậu là Diệp Tử? Tôi là Diệp Tử. Xin hỏi ông là... Triệu Hải. Ông ta nhàn nhạt đáp. Chính là cha của Triệu Yến mà cậu đã hại chết. Triệu Hải. Tôi nghe cái tên này thì cũng sững người, một lát mới có phản ứng lại. Triệu Yến không phải là do tôi hại chết, cô ấy tự sát. Tự sát? Triệu Hải chuyển từ thần sắc bình đạm sang phẫn nộ, lườm tôi gằn giọng. Vậy thì cậu nói cho ta biết, con gái ta đang độ xuân thì tại sao phải tự sát? Thêm cả cha ta, bác Phúc. Theo ta được biết thì họ cùng cậu ra ngoài, sau đó mất tích. Cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Theo như Hạ Mộng nói thì Triệu Hải là con trai duy nhất của Triệu Khải Sơn. Với lẽ thường, chuyện của cha mình ông ta hẳn phải nắm rõ, sao lại cứ như là chưa biết gì thế này? Tôi cau mày nhìn ông ta, một lúc sau mới nói. Mặc kệ có phải ông đang giả vờ hay không, nếu thật sự ông muốn nghe, tôi sẽ giải thích cho ông. Được. Triệu Hải nói xong thì ngồi xuống ghế. Vậy thì giải thích rõ cho ta đi. Lúc ấy tôi cũng chả có thời gian mà quan tâm rốt cuộc là Triệu Hải có không biết thật hay là như thế nào, liền kể chuyện về Triệu Khải Sơn từ đầu cho đến cuối cho ông ta nghe. Cả quá trình ông ta đều giữ thái độ không nói không cười. Nghe xong mới hỏi. Cậu đang nói với ta rằng mẹ ta là ma, sau đó bà ta ăn cha ta, rồi con gái ta biết tin này liền tự sát, mà tự sát xong cũng biến thành quỷ. Không phải là ma, mà là tộc Tu La ở địa ngục. Tôi cố hết sức giải thích rõ ràng. Còn Triệu Yến thì đúng là đã biến thành oan hồn. Thế nhưng Triệu Khải đầu tiên là nhìn tôi chằm chằm, cứ nhìn như vậy rất lâu, rồi trực tiếp đứng dậy muốn đi. Thấy vậy tôi vội đứng bật dậy hỏi. Triệu tiên sinh, những điều mà tôi nói hoàn toàn là sự thật, ông nhất định phải tin tôi. Triệu Hải bỗng quay đầu lườm tôi rồi gằn giọng. Tin ta đi, nếu ta không phải là quan chức chính phủ, ta đã tự tay làm thịt cậu rồi. Bạn bè của cha ta ai cũng biết, lúc sinh ta vì khó sinh nên bà mới qua đời. Cậu nói những thứ này là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục một đảng viên đã vì Trung Quốc mà cúc cung tận tụy. Lần này tới đây là ta chỉ muốn biết tại sao cậu lại hại chết con gái ta. Giờ thì không cần nói nữa, cảnh sát sẽ có điều mà khiến cho cậu phải nói. Ấy, Triệu tiên sinh. Tôi vừa mở miệng thì ông ta đã xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn. Chương thứ 88, gặp người không ngờ. Sau khi Triệu Hải rời đi, tôi ngồi trên ghế mà ngơ ngẩn cả người. Hiển nhiên là Triệu Hải chẳng biết gì. Tôi nói tất cả đều là sự thật, nhưng một người bình thường thì sao mà tin được. Sau đó thì có hai người mặc áo đen đi vào. Tôi còn nhớ rõ, một trong hai tên còn giơ tay ra hiệu với camera ở trong phòng thẩm vấn. Lúc đó chẳng biết là họ có ý gì, sau mới hiểu ra là ra hiệu để cảnh sát tắt camera đi. Hai gã áo đen đều to cao vạm vỡ, đi tới liền có cảm giác không ổn. Tôi vội nói: "Các người là ai? Định làm gì?" Một trong hai người liền tiến tới bóp cổ tôi, gằn giọng: "Giờ thì mau thành thật nói cho ta, vì sao ngươi lại giết Triệu Yến như vậy? Đồng phạm của ngươi đâu?" Tôi không giết cô ấy, cô ấy tự sát. Còn chưa nói hết câu, hắn quát lớn: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt." Đồng thời đấm một cú vào bụng tôi. Không phải tôi bịa chuyện, mà vào thời đó đánh đập phạm nhân là chuyện bình thường như cơm bữa. Huống gì trong mắt họ, tôi là một kẻ khốn kiếp đã hại chết con gái yêu của quan lớn. Tay bị còng, đối mặt với hai kẻ to con, tôi chẳng có bất kỳ đường nào để chống đỡ. Cả hai đè tôi xuống mà đánh đấm. Hơn nữa, những đòn mà họ ra cực kỳ thâm độc, gây đau đớn bên trong, nhưng bên ngoài lại không bị thương nặng lắm. Cả hai vừa đánh vừa ép hỏi tôi vì sao lại muốn giết Triệu Yến, có phải là có thù hằn gì với bộ trưởng Triệu hay không, bị ai sai khiến, vân vân. Với họ, một tên nông thôn nghèo hèn như tôi căn bản là chẳng có khả năng liên hệ gì với Triệu gia. Lúc đó không những phải cõng án mạng của Triệu Yến, tôi còn phải gánh luôn việc mất tích của Triệu Khải Sơn và A Phúc. Nói thì mất mặt, chứ tôi chẳng còn con đường cứng rắn gì mà cho kham. Không có khả năng bị đánh như vậy là vẫn giữ miệng. Nhưng vấn đề là tôi con mẹ nó, có nói thật ra thì ai tin. Nói cũng khác gì là trêu người cảnh sát. Vì vậy càng bị đánh thậm tệ hơn. Đến cuối cùng, tôi thật sự không nhịn nổi, ôm đầu mà hét lớn: "Tôi còn mẹ nó, đều nói hết cho các người rồi, các người còn muốn tôi nói cái gì nữa?" "Bọn ta muốn biết ai đã sai khiến người. Có phải là người bỏ tiền thuê ngươi làm hại người thân của bộ trưởng không?" Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy tôi ngu thực sự. Từ lúc hai gã này vào, vấn đề chính mà họ muốn hỏi chính là cái này. Vậy mà bị đánh đến thoi thóp tôi mới nhận ra. "Đúng, đúng là có người thuê tôi." Câu nói vừa dứt thì cả hai liền dừng tay, nhìn thoáng qua nhau, rồi lườm tôi nói: "Ai?" Trong lòng tôi thầm nói, ta biết con mẹ nó là ai chứ. Hàm hồ mà đáp: "Thế các anh nghĩ là ai? Có phải họ Tôn không?" Đúng. "Tôn Nghiêu?" Phải. "Cho người bao nhiêu tiền?" 100 vạn. "Mục đích của hắn là gì?" Hắn cũng nói. Chẳng biết cái người tên là Tôn Nghiêu này là ai, nhưng tôi hiểu chắc chắn hắn là kẻ thù của Triệu Hải. Nếu không, họ đã chẳng mớm cùng tôi như vậy. Có điều từ góc độ nào đó mà nói, tôi là một kẻ khốn kiếp vì bị tra tấn mà vu hại cho một người mình không quen biết. Hai gã chỉnh trang lại quần áo, ra hiệu là bật camera lên. Sau đó bảo tôi lặp lại lời khai. Lúc đó cũng coi như là đã hiểu chuyện vì sao lại như vậy, cho nên tôi liền yêu cầu được gặp Triệu Hải. Bọn họ lập tức bất thiện lườm tôi: "Tiểu tử, vẫn còn muốn bị đánh à? Các người cần chỉ là khẩu cung của tôi. Chỉ cần các người kêu Triệu Hải tới đây, tôi đảm bảo với các người, bảo gì tôi cũng nói nấy. Tôi không quen biết Tôn Nghiêu này, nhưng mà khẳng định ông ta cũng là một nhân vật lớn. Tôi chắc chắn sẽ bị người khác lại cũng đến thẩm vấn tôi. Các người không sợ tôi sẽ phản cung hay sao?" Cả hai đắn đo một lát, sau đó một tên đi ra ngoài. Không lâu sau thì gọi nốt người kia ra, rồi Triệu Hải bước vào. nhìn tôi nói. Cậu tìm ta? Tôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Hải, gằn từng chữ một. Tôi muốn được sống, tôi không muốn chết. Triệu Hải liếc mắt lườm tôi một cái rồi lắc đầu. Không được, cậu cần phải chết. Tôi vẫn cứng giọng. Nếu ông muốn xử lý người có tên là Tôn Nghiêu thì tôi nhất định phải sống. Tôi nghĩ ông đã điều tra lý lịch của tôi. Tôi chỉ có một mình trên đời, ông đừng hòng lấy ai ra uy hiếp. Mà nếu trước sau cũng phải chết, tại sao tôi lại phải giúp ông? Triệu Hải chắp tay sau lưng, đứng im một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói. Cậu có thể sống, nhưng Diệp Tử thì phải chết. Ông ta ném câu này, rồi xoay người rời đi ra ngoài. Tôi thở phào một hơi. Tôi được sống, nhưng Diệp Tử phải chết. Tức ý là muốn nói tôi phải sống với thân phận khác. Có điều tôi chẳng đề bụng. Tôi chỉ muốn sống. Sống thì mới có thể tìm được Tiểu Linh. Tuy tôi làm vậy có hơi khốn nạn, nhưng với tình hình khi ấy, căn bản là tôi không suy xét quá nhiều. Rất nhanh thì hai tên áo đen đã thay đồ cảnh sát và đi vào, đưa cho tôi một tập hồ sơ. Nội dung hồ sơ là tên tôi, trên đó là cuộc đời và lai lịch do họ giả tạo nên, bao gồm cả việc gặp gỡ Tôn Nghiêu ra sao, nhận tiện như thế nào, vân vân. Hồ sơ đặt trên này có thể nói là hoàn mỹ, mà với quyền thế của Triệu Hải thì hồ sơ càng trở nên chân thật đến đáng sợ. Họ bảo tôi học thuộc hồ sơ, rồi sau đó ghi khẩu cung của tôi. Sau đó thì đưa tôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Theo hồ sơ nói thì tôi không sinh ra ở Lưỡng Sơn Khê, mà là một Hoa Kiều lớn lên ở Việt Nam. Tên Diệp Tử được Tôn Nghiêu thuê làm sát thủ. Từ sau khi ký vào khẩu cung, cả tuần lễ không được nhìn thấy ai khác. Hẳn là Triệu Hải sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gần như đã tách biệt tôi với bên ngoài. Cuối cùng thì một buổi trưa, có người tới gặp tôi. Đó chính là người Lưỡng Sơn Kỳ duy nhất mà tôi từng gặp, Diệp Lượng. Đi cùng với hắn là Trần Tinh. Việc Diệp Lượng còn sống thì tôi chẳng thấy gì là lạ, nhưng mà thật sự tôi không nghĩ là Trần Tinh lại thoát khỏi ngọn lửa ở Phong Môn Thôn. Với trạng thái hiện giờ, xem ra nguyện vọng của hắn đã như ý, rốt cuộc là đã rời khỏi được cuộc sống ở cái thôn cổ lỗ sĩ kia. Dưới khía cạnh nào đó, hai chúng tôi coi như là đồng bệnh tương liên. Tôi là người duy nhất còn sống ở Lưỡng Sơn Khê, Trần Tinh lại là người duy nhất còn sống ở Phong Môn Thôn. Còn về Diệp Lượng, tôi không cho hắn là người Lưỡng Sơn Khê nữa. Trông thấy họ, tôi liền sửng sốt. Họ vào đây gặp tôi, đồng nghĩa đã được Triệu Hải thông qua. Nhèo mắt, tôi hỏi. Triệu Hải cũng là người của Tử Phủ Sơn? Không phải. Diệp Lượng lắc đầu. Quan hệ giữa bọn ta và ông ấy chỉ là hợp tác thôi. Dù gì thì Tử Phủ Sơn cũng là đạo môn, vẫn cần mượn quyền thế thế tục một chút. Chương thứ 89. Tiền Liễu Liễu khốn kiếp. Nói thật, lúc đó trông thấy Diệp Lượng và Trần Tinh, trong lòng tôi có một cảm giác rất khó tả. Từ Lưỡng Sơn Khê đến Phong Môn Thôn, rồi lại qua Bắc Kinh, cả một con đường đi mà tôi vẫn không thể trốn ra được ba chữ Tử Phủ Sơn này. Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười. Diệp Lượng nhìn tôi nói. Đáng cười lắm sao? Tôi nhún vai. Không phải là buồn cười, mà chỉ có chút không tưởng tượng nổi. Triệu Hải đúng là một kẻ thực dụng. Để đối phó với Tôn Nghiêu mà đến cha đẻ của mình cùng với con gái cũng có thể hy sinh. Các người không hổ là đồng bọn hợp tác, phong cách hành sự giống y chang nhau. Diệp Lượng nhàn nhạt nói. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Triệu Khải Sơn vẫn luôn cho rằng mình giấu bí mật rất kỹ, nhưng thật ra là Triệu Hải đã sớm biết thân phận của mình, chỉ là không nói toẹt ra mà thôi. Kể cả việc Triệu Yến chết cũng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nghe vậy thì tôi liền dựng đứng cả lông mày. Đương nhiên, vốn dĩ theo kế hoạch của bọn ta, chỉ cần ngươi mang trấn hồn băng quan vào trong U Minh, cảnh sát đã liền có thể bắt ngươi ngay. Với quan hệ của Tiền Liễu Liễu và Tôn Nghiêu, đến khẩu cung bọn ta cũng có chả cần nữa rồi. Có điều đáng tiếc là để cho hai ả chạy thoát. Tôi cau mày. Các người muốn bắt cả Tiền Liễu Liễu? Đương nhiên, chẳng qua là không ngờ mụ ta lại nhạy bén như vậy, trực tiếp xuống tay trước với Triệu Yến. Người nói Tiền Liễu Liễu khống chế Triệu Yến nhảy lầu? À, không có bản lĩnh lớn như vậy. Dù gì thì Triệu Yến cũng là có huyết mạch Tu La, đến ngưng huyết Phật bài Thái Lan còn không làm gì được, chứ đừng nói đến quỷ môn thập tam châm của Tiền Liễu Liễu. Thế tại sao ngươi lại nói là bà ta ra tay với Triệu Yến? Rất đơn giản thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Triệu Hải đã giấu Triệu Yến tất cả. Bên cạnh đó, các người đã giúp cô ấy giải quyết được ngưng huyết bài. Trong mắt Triệu Yến, các người chính là có sức mạnh mà người Trần không đối phó được. Hơn nữa, Triệu Yến từ nhỏ sống với ông nội, quan hệ của họ thân thiết hơn so với Triệu Hải rất nhiều. Tiền Liễu Liễu chỉ cần nói việc các ngươi lừa cô ta ra, tiện đó nói thêm về cách làm sao để biến thành oan hồn mà báo thù các người. Triệu Yến từ nhỏ chưa từng bị suy sụp như vậy, rất dễ dẫn tới suy nghĩ cực đoan, tự nhiên sẽ làm theo. Tôi nghe xong thì liền cau mày thật chặt. Hạ Mộng đoán không sai, chuyện này đúng là có liên quan đến Tiền Liễu Liễu. Nhưng vì sao bà ta lại phải làm như vậy? Chính bởi việc làm của bà ta mà Triệu Yến đã phá tan chút linh hồn yếu ớt của tiểu linh còn lại, dẫn tới việc chúng tôi vô pháp tìm kiếm. Nhưng khế ước giữa chúng tôi đã còn có quy định, nếu không tìm ra được tiểu linh thì không có chuyện bà ta có được Ngọc Quy. Như vậy thì đối với bà ta mà nói, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Lẽ nào bà ta còn kế hoạch ngầm nào khác? Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Diệp Lượng nói: Diệp Tử, người có biết người thất bại ở chỗ nào không? Chỗ nào? Người thất bại ở chỗ là đã để cho chúng ta biết được nhược điểm của người. Nhược điểm của ta? Tôi sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng được, theo bản năng mà bật nói: Tiểu Linh. Không sai. Diệp Lượng cười như không cười, lôi một cái lọ nhỏ trong suốt ra đặt ở trong lòng bàn tay. Tôi không biết đó là cái gì, nheo mắt quan sát, chỉ thấy trong cái lọ thủy tinh có hình bóng mơ hồ đang ngủ say, nhìn dáng vẻ thì chính là Tiểu Linh. Tiểu Linh! Lúc đó tôi như phát điên, duỗi tay định đoạt lấy, nhưng mà Diệp Lượng đã thu tay về, còn nói đều: Ê, cưỡng đoạt nhưng không thành. Diệp Lượng, ta chỉ tổ tông nhà ngươi, trả Tiểu Linh lại cho ta. Tôi nổi giận mắng: Ngươi nghĩ cho kỹ nhá, tổ tông của ta cũng là tổ tông của ngươi đấy. Diệp Lượng vẫn còn mặt dày và đầy vẻ trâm trọng: Ngươi xác định muốn làm như vậy? Tôi lại chửi: Còn mẹ ngươi, Diệp Lượng, chửi ngươi xúc sinh là sỉ nhục loài xúc sinh rồi. Ngươi là cái thá gì? Ngươi căn bản không xứng đáng là người của Lương Sơn Khê. Hắn nói: Từ lúc ta rời khỏi Lương Sơn Khê, ta đã không còn coi mình là người của thôn nữa rồi. Hơn nữa, hiện giờ đâu còn Lương Sơn Khê. Ta hôm nay tới đây không phải để nói lời vô nghĩa với ngươi. Chỉ cần ngươi giao Ngọc Quy ra đây, ta sẽ trả u hồn này lại cho ngươi. Nếu không, ngay bây giờ ta sẽ mang nó đi xuống U Minh. Tôi quát: Người dám? Hắn lại nói: Người thấy ta có dám không? Diệp Lượng móc ra một hạt trân châu màu đen, nhỏ như hạt gạo, rồi hừ lạnh: Người nên nghĩ cho kỹ, thiên tinh sa này có tác dụng tổn thương u hồn rất lớn. Hiện giờ thì cô ta là một thực thể yếu ớt, chỉ cần thả hạt trân châu này vào thì sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôi hốt hoảng: đừng, đừng. Không biết hắn có nói thật hay không, nhưng tôi không dám mạo hiểm, chỉ có thể xua tay ra lia lịa. Cho ngươi, chẳng phải chỉ là ngọc quy thôi sao? Ta cho ngươi. Hắn nói: rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Diệp Lượng hừ lạnh một tiếng, ném cái lọ cho Trần Tinh, sau đó lôi ra một tờ khế ước tương đối quen thuộc đưa cho tôi. Vẫn là một tờ A4 màu tím, ngoài nội dung hơi khác ra thì đến cả những phù văn cũng giống nhau. Khế ước? Tôi bất giác nói. Diệp Lượng liền bất ngờ: ồ, mấy ngày không gặp mà cũng đã trưởng thành lên không ít, đến khế ước cũng biết rồi. Tôi nói: ta mới ký một khế ước xong, đương nhiên là biết. Tôi thuận miệng nói một câu liền chuẩn bị điểm chỉ, nhưng không ngờ Diệp Lượng lại ngăn tôi lại, mặt tái mét nhìn tôi chằm chằm. Người ký khế ước với ai? Nội dung là gì? Tôi nói: ký với Tiền Liễu Liễu, nội dung không khác gì cái này là bao. Đó là chỉ cần bà ta có thể giúp ta tìm được Tiểu Linh về thì ngọc quy sẽ thuộc về bà ấy. Khốn kiếp. Diệp Lượng nghe vậy thì sắc mặt lại đại biến, túm lấy cổ tôi mà gằn giọng: ai bảo người ký? Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng biết khế ước này rốt cuộc là thứ gì, cho nên nhíu mày nói: trong khế ước của ta với bà ấy cũng đã ghi rõ, chỉ khi giúp ta tìm được Tiểu Linh thì ngọc quy mới thuộc về bà ta. Giờ thì ngươi chỉ cần đưa Tiểu Linh cho ta, chẳng phải là nó sẽ bị vô hiệu hóa rồi sao? Hắn nói: ai nói với ngươi nó sẽ bị vô hiệu hóa? Diệp Lượng tức điên lên đẩy tôi một cái. Tôi lảo đảo lùi về phía sau, suýt thì ngã bệt ra đất, nhìn hắn có chút không hiểu. Diệp Lượng như bị chọc giận, giật lấy cái lọ trong tay của Trần Tinh, mặt nham hiểm nhìn tôi. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, nửa đời sau đừng có hòng mong được nhìn thấy u hồn này nữa. Trở về, lão tử sẽ siêu độ nó ngay. Ê, đừng, ngàn vạn lần, xin đừng. Tôi sợ hãi, chỉ thiếu quỳ gối xuống trước mặt của hắn, hốt hoảng mà nói: khế ước này ta ký, ta lập tức ký, còn không được sao? Hắn nói: ký cái rắm mẹ. Diệp Lượng giật lấy tờ kế khế ước, xé làm hai mảnh, nghiến răng lườm tôi. Giờ ta có thể tạm thời để cô ta tồn tại, nhưng tốt nhất là ngươi nên thành khẩn cho ta biết. Triệu Hải bảo ngươi làm gì thì nhớ làm theo, đừng có nghĩ cách ra điều kiện gì cả. Bằng không thì đừng có trách. Nói xong, hắn liền dẫn Trần Tinh đi. Tôi đứng một mình trong buồng tạm giam, ngây người hồi lâu. Lúc sau mới có phản ứng lại, chửi ầm lên: Tiền Liễu Liễu, còn điếm này, dám chơi lão tử, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Chương thứ 90. Hắn tới. Tôi bị Tiền Liễu Liễu chơi xỏ, lúc đó quả thật là mình quá non, gần như mỗi bước đi đều bị người khác sắt mũi. Bắt đầu từ Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử, sau lại đến từ Phủ Sơn, cuối cùng là đến Tiền Liễu Liễu. Không biết liệu có phải là ả đã sớm đoán được Tiểu Linh đã bị từ Phủ Sơn mang đi hay không, nhưng đúng là ả đã chơi tôi một vố. Ả điếm này căn bản là từ đầu đã không muốn giúp tôi tìm Tiểu Linh, thứ ả muốn chỉ là tôi ký vào tấm khế ước kia mà thôi. Sau khi Diệp Lượng rời khỏi, tôi ngồi ngây ngẩn trong phòng giam, càng nghĩ càng nghẹn ứ cả họng, càng nghĩ càng nhục. Chỉ hận là không thể trực tiếp lao ra mà làm thịt hết những kẻ đã chơi xỏ mình. Diệp Lượng đi khỏi không được bao lâu thì có một cảnh sát tới báo tin sẽ sớm có người đến thẩm vấn, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như lúc trước tôi còn có ý định tính kế Triệu Hải, nhưng hiện giờ thì chẳng còn suy nghĩ gì nữa, bởi vì Tiểu Linh đã nằm trong tay bọn chúng. Có lẽ Triệu Hải sợ tôi chơi xỏ nên mới bảo Diệp Lượng mang Tiểu Linh đến gặp tôi. Tiểu Linh ở trong tay chúng, như vậy thì hiệp ước giữa tôi và Triệu Hải coi như vứt đi. Đương nhiên tôi không tin Triệu Hải sẽ tốt bụng mà buông tha mình. Gần như tuyệt vọng mà chờ thời khắc cuối cùng sẽ tới. Mà chính buổi tối cái hôm mà Diệp Lượng tới đó đã xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. Bất ngờ đã khiến cho tôi tìm được sinh cơ trong tuyệt vọng. Giờ tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó, hẳn là nửa đêm. Do việc ban ngày nên tối tôi chẳng buồn ngủ chút nào, cứ ngồi trong góc mà cố suy nghĩ về tia hy vọng sống. Bởi vậy không hề chú ý phòng tạm giam xảy ra biến hóa. Đến khi cảm giác nhiệt độ đang giảm xuống thì mới ngẩng đầu lên nhìn quanh. Lúc này mới phát hiện trong phòng giam chẳng biết từ khi nào đã răng một màn sương mù nhàn nhạt. Tuy sương mù nhạt nhưng rất rõ ràng. Tôi sửng sốt một chút rồi liền ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, cảnh giác mà quan sát lại căn phòng trống rỗng. Là ai? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu tôi đó chính là Triệu Yến. Rất có thể cô ta tìm tôi để báo thù. Nghĩ vậy, tôi lập tức giơ tay phải lên trước mặt, dùng chữ vạn để quan sát. Ai ngờ vừa mới đưa tay lên thì một bóng đen cực nhanh đã xẹt qua mặt tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì liền bị một đôi tay vô hình bóp chặt lấy cổ, dí vào trong tường. Theo bản năng tôi hét lên: "Ê, Triệu Yến à, nếu thực sự cô muốn báo thù ấy thì đừng có nên tìm tôi. Người hại chết cô là Tiền Liễu Liễu." Triệu Yến. Bên tai tôi văng vẳng lên một giọng đàn ông. Tôi không khỏi sửng sốt. Không phải Triệu Yến ư? Ngoài Triệu Yến ra, tôi còn đắc tội với u hồn nào khác vậy? Lại lần nữa giơ tay lên định nhìn cho rõ hình dáng của u hồn. Nhưng nó đã đẩy tay tôi ra, giọng trở nên lạnh lẽo. Tử Yên ở đâu? Tử Yên? Tôi sửng sốt nói. Ta không quen ai tên là Tử Yên. Có phải ngươi tìm lầm người rồi không? U hồn nói. Không thể lầm được. Ta có thể ngửi được mùi của cô ấy trên người ngươi. Trên người tôi có mùi của Tử Yên. Nghe câu này, trong đầu tôi liền hiện ra bóng dáng của Tiểu Linh. Rồi lại đưa tay lên trước mặt, chỉ thấy phía trước u hồn lúc ẩn lúc hiện, mặc một bộ cổ trang, trên đầu còn búi tóc giống như trong phim truyền hình. Thấy hình dáng, tôi cũng sơ bộ đoán được hắn là ai. Hắn hẳn là trượng phu đã truy tìm Tiểu Linh mấy trăm năm. Nháy mắt, trong đầu tôi chuyển động rất nhiều ý niệm. Tuy tôi và hắn là tình địch, nhưng với tình huống hiện tại không phải là không thể hợp tác. Bởi vậy, đắn đo một chút, tôi liền khẽ cắn môi nói. Tử Yên bị người ta bắt đi rồi. Ai? Diệp Lượng. Diệp Lượng là ai? Một đạo sĩ. Tôi nói. Hắn cười lạnh một tiếng rồi khẽ nói. Đạo sĩ? Giờ hắn đang ở đâu? Tôi nói. Ta không biết, nhưng ta biết hắn có thể ở đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. U hồn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi vài giây, sau đó xoay người rời đi. Lập tức tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Người mở cửa là cảnh sát vẫn luôn mang cơm cho tôi, nhưng nhìn đôi mắt thì hẳn là đã bị u hồn kia khống chế. Dẫn đường. Hắn nhàn nhạt nói. Nửa đêm ở đồn cảnh sát đặc biệt yên tĩnh, mà tôi cần phải đưa tay phải lên thì mới nhìn được hắn. Có điều sao mà cứ giơ tay như vậy mãi được. Tôi bèn bảo hắn có thể hiện nguyên hình hay không. Chẳng ngờ u hồn không thèm để ý đến lời nói của tôi, ra khỏi đồn cảnh sát. Tôi lại dùng chữ vạn nhìn thử mấy lần thì thấy hắn vẫn đi sau lưng mình. Tuy đã nửa đêm nhưng mà ở Bắc Kinh xe trên đường vẫn chạy. Tôi vẫy một chiếc xe rồi nói địa chỉ nhà của Triệu gia. Mặc dù Triệu Hải không sống ở đó, nhưng giờ thì tôi có biết đi đâu được. Tôi đâu có biết Triệu Hải sống ở nơi nào. Tài xế taxi là một trung niên khoảng hơn 30 tuổi. Nghe thấy tôi muốn đến biệt viện của Triệu gia thì liền có chút ngoài ý muốn liếc tôi. Ờ, cậu sống ở đó? Tôi nói. À không, tôi tới tìm bạn thôi. À, anh ta gật đầu rồi không nói gì nữa. Tới nơi, xuống xe thì tôi chợt phát hiện ra mình không mang tiền trên người. Tuy rằng tiền của tôi đều do Tiểu Linh giữ, nhưng mà thường thì cũng để mấy trăm tệ phòng thân. Mấu chốt là từ đồn cảnh sát đi ra thì làm gì còn đồng nào. Có lẽ tài xế đã nhìn và đoán được tình hình, thấy lời túng lúng túng thì liền khó chịu. Ê, người bạn cậu tìm chắc là không thiếu tiền đâu. Đêm hôm khuya quá thế này, cậu xem... Nói thật là tôi tới đây để tìm bạn thì có lẽ là sẽ bảo anh ta chờ một chút. Nhưng vấn đề là đâu có phải như thế. Hơn nữa lần này vào trong còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bảo anh ta chờ bên ngoài thì khác nào là hại anh ta. Tôi do dự một chút rồi nói. À, hay là anh cho tôi số điện thoại. Ngày mai tôi... Thôi người anh em. Tài xế không chờ tôi nói hết câu đã rút cây gậy bóng chày ở ghế phụ ra, sắc mặt bất thiện nói. Từ đồn cảnh sát ra thì ta đã biết cậu chẳng phải là người tốt đẹp gì. Nếu không trả tiền ngay lập tức, ta sẽ đưa cậu quay lại đó. Thế nào? Nói thật là tôi không ngờ tài xế ở Bắc Kinh này lại ghê gớm như vậy, mang theo cả gậy bóng chày trên xe. Không còn cách, tôi liền buông tay nói với U Hồn. Người xem làm thế nào chứ, ta chịu rồi. Tài xế không nhìn thấy U Hồn, thấy tôi nói vậy thì lập tức sửng sốt, nói. Này, cậu đừng có giả thân giả... Câu nói còn chưa xong, sắc mặt của tài xế đã thay đổi, đánh rơi cây gậy trong tay, bỏ chạy. Tôi cũng chẳng biết là rốt cuộc anh ta nhìn thấy cái gì. Sau khi tài xế chạy mất, U Hồn nói bên tai tôi. Tử Yên ở trong này. Triệu Yên có ở trong không thì tôi không biết. Nhưng mà trong đó có người biết tên đạo sĩ kia ở đâu. Nói xong, tôi đẩy cổng kèn kẹt mở ra. U Hồn phiêu hốt bay vào. Giọng của hắn còn vang lên phía trong sân. Vào đi. Chương thứ 91. Triệu Yến. Lúc trước khi Triệu Khải Sơn mời chúng tôi đến bối quan, biệt viện này chỉ có 3 người ở, đó là Lão, Triệu Yến và A Phúc. Vốn tôi cho rằng sau khi cả 3 xảy ra chuyện thì Triệu Hải sẽ tìm người đến bán nhà. Nhưng điều khiến cho tôi đau đầu là cả một khu biệt viện như vậy mà chẳng có ai. Thấy cả khu nhà không có bóng người, U Hồn liền nổi giận bóp cổ tôi, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đang chơi ta? Không có. Chủ nhân biệt viện này tên là Triệu Hải. Ông ta có quan hệ với Tử Phủ Sơn. Tìm được ông ta là sẽ tìm được ra Diệp Lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đẩy tôi ngã ra đất. Đang ôm cổ ho khan thì đột nhiên hắn hát một tiếng, kéo tôi vòng qua bình phong, tiến vào trong phòng đặt trấn hồn băng quan. Thả tôi ra, hắn cẩn thận đánh giá căn phòng, sau đó đi tới trước một bức tranh chữ. Nói ra thì cũng mất mặt, chứ lúc đó tôi chả khác nào là món đồ chơi trong tay hắn. Tuy là trong lòng khó chịu, nhưng mà hiện tại thật đúng là chẳng có biện pháp gì. Dù sao tôi cũng là cần sự lợi dụng để mà tìm Tiểu Linh về. Tôi đi qua nhìn bức tranh chữ. Lần trước vào đây chúng tôi chỉ chú ý đến trấn hồn băng quan, nên không nhớ rõ các bức tranh chữ này có hay không. Trên bức vẽ chỉ có hình mà không có chữ. Sở dĩ tôi gọi nó là tranh chữ bởi vì bố cục của nó lấy thủy mặc làm sắc điệu chủ yếu. Một cái cầu treo đi thẳng vào trong màn sương mù. Trên cầu có 2 bóng người đang thong thả dạo bước. Tuy nội dung không có nhiều lắm, lại mờ mờ ảo ảo. Nhưng tôi đoán 89/10 nó là cảnh cầu treo ở U Minh cổ đạo. Rất có thể trên cầu treo đó là Tiền Sâm và Triệu Khải. Triệu Khải Sơn của 40 năm về trước. U hồn đứng nhìn bức họa thật lâu, sau đó lập tức đi vào trong bức tranh. À không, phải nói là đi vào trong vách tường mới đúng. Lúc đó tôi cũng sững người một chút rồi phản ứng lại được. Đi tới, gõ gõ vào bức tường, nghe thấy âm thanh lộp bộp thì mới biết là sau nó rỗng và có đường ngầm. Vội sờ soạng tìm nút bấm cơ quan, nhưng không được. Lúc này thì chợt bên trong vang lên tiếng rầm rầm. Theo lý mà nói thì một mình u hồn kia không thể gây ra tiếng động như vậy. Trong lòng tự nhủ, lẽ nào là bên trong còn có người khác. Đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên sàn nhà rung lên một chút. Bên dưới bức tranh đột nhiên bỗng nứt ra một khe hở, một bóng người ngã nhào ra. Thấy bóng người kia, đầu tiên là tôi sững người, sau đó liền trực tiếp xông tới mà đạp vào mặt hắn, mắng to: "Tên khốn kiếp, trả tiểu linh lại cho ta!" Người từ mật thất xông ra không phải ai khác, chính là Diệp Lượng. Lúc đó tôi gần như phát điên, trông thấy hắn là lập tức đấm đá túi bụi. Diệp Lượng hình như đang bị trọng thương, không hề có bất cứ phản kháng nào, ôm đầu mà nằm dưới đất hứng chịu. Trong lúc tôi đang hành hung thì u hồn mặc cổ trang từ từ bay ra, đứng bên cạnh hắn lặng lặng nhìn. Đến khi tôi đánh mỏi tay, hắn mới nhàn nhạt nói: "Tử Yên ở đâu?" Diệp Lượng quỳ rạp dưới đất, há mồm ho ra một bụng máu, ngẩng lên nhìn tôi đầy oán độc: "Còn mẹ nó, còn dám nhìn tao?" Tôi lại lập tức đạp cho hắn một cái. Diệp Lượng lảo đảo không đáp lời, mà móc trong ngực ra một cái lọ thủy tinh. Tôi giật lấy, chẳng nhìn kỹ mà trực tiếp mở nắp ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nắp lọ vừa mới bật mở thì một luồng khí lạnh đã ập tức ập vào mặt tôi. Còn chưa hoàn hồn thì một luồng khí màu đỏ tươi đã vọt ra từ trong miệng lọ. "Không xong!" Trông thấy huyết sắc kia, tôi liền kêu lên một tiếng. Nhưng đã quá muộn. Bên trong lọ vọt ra không phải là Tiểu Linh mà là Triệu Yến, toàn thân bao phủ tơ máu. Vừa xuất hiện, cô ta đã rời ánh mắt oán độc lên người tôi. Ánh mắt kết hợp với những sợi tơ máu khiến cho da đầu tôi tê dại. Cô nghe tôi giải thích." Một câu còn chưa nói hết, Triệu Yến đã gào lên, vọt về phía tôi. Hai tay gắt gao túm chặt lấy cổ, hét lớn: "Người hại chết ông nội và bác Phúc, ta muốn ngươi phải đền mạng." Tôi chỉ là một nâng quan nhân, không phải là đạo sĩ, nên lúc đó cũng chẳng có bất kỳ năng lực nào để phản kháng. Bị Triệu Yến bóp cổ, chỉ có thể quay sang nhìn u hồn mặc cổ trang, ý muốn cầu cứu. Nhưng không ngờ là u hồn kia lại im lặng, chẳng có hành động gì hết. Rất nhanh, tôi đã có cảm giác được trước mắt tối sầm. Nhưng trong lúc ý thức chuẩn bị mất đi, thì chợt nghe Triệu Yến hét lên một tiếng chói tai. Sau đó cảm thấy mình đã được thở. Ban đầu thì tôi nghĩ là u hồn kia đã cứu mình, nhưng khi tỉnh táo lại thì thấy không phải. Hắn vẫn đứng im ở chỗ cũ, còn nhìn tôi với ánh mắt quái lạ. Triệu Yến thì đứng cách xa tôi vài chục bước, mặt đầy oán độc mà lườm tôi, nhưng không dám xông tới. Nói thật, lúc đó tôi chẳng biết là cái gì đang xảy ra. Chần chờ một lát, cũng chẳng buồn nghĩ nữa, nói thẳng với Triệu Yến: "Cô nghe tôi nói có được không? Ông nội cô đã tự sát, chẳng có liên quan gì đến tôi." Nói xong, liền đi tới bên cạnh Diệp Lượng, đá cho hắn một cú, sau đó túm cổ áo, nghiến răng nói: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Tiểu Linh đâu?" Diệp Lượng không trả lời vấn đề của tôi mà mặt buồn rầu nói: "Diệp Tử, không ngờ ngươi lại tìm được người giúp đỡ. Là ta đã chủ quan, nhưng cả đời này ngươi vĩnh viễn đừng mong tìm được cô ta." Tôi nói, người còn mẹ nó. Tôi đạp một phát nữa vào mặt hắn, cú đạp không lưu hình khiến cho Diệp Lượng hộc máu mồm. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn u hồn mặc cổ trang mà nói, ta không biết tiểu tử này đã trả giá cao như thế nào mà ngươi lại ra tay giúp hắn. Nhưng hãy tin ta, bất kể hắn đưa ngươi thứ gì, Tử Phù Sơn đều có thể trả gấp đôi, gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Trong mắt của Diệp Lượng, u hồn kia là do tôi mời đến giúp đỡ. Hắn không hề biết quan hệ giữa chúng tôi phức tạp hơn nhiều. Mà trong tình cảnh đó, tôi cũng chẳng muốn vạch trần chuyện này, liền túm hắn lên, gằn giọng. Người thừa hiểu Tiểu Linh đối với ta đại biểu cho cái gì? Hôm nay, người không giao nàng ra đây, ta cũng sẽ không để cho người sống đâu. Diệp Lượng là một kẻ coi bản thân hơn bất cứ thứ gì. Đừng thấy hắn làm ra vẻ không sờn, chứ thực ra tôi biết hắn sợ chết hơn hai ếch. Hắn biết dùng Tiểu Linh để uy hiếp tôi, đương nhiên cũng biết tôi sẽ vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Cho nên sau một hồi đắn đo, tâm lý sợ chết đã chiếm phần thắng trong hắn. Cổ ta ở trong tay Bạch Dạ. Hắn cúi đầu thấp giọng nói, Bạch Dạ đang ở đâu? Kim Hòa biệt viện. Dẫn ta đi. Tôi lôi hắn như một cái xác, một con chó chết vậy. Đi được vài bước thì xoay người nhìn Triệu Yến, nói, nếu cô không tin lời tôi có thể bắt hắn nói rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Buông Diệp Lượng ra, tôi quát, nói. Diệp Lượng quỳ rạp dưới đất, tự cười nhạo mình một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Yến. Hắn nói không sai, ông nội Triệu Khải Sơn của cô đúng là tự sát. Người nói láo. Ta không nói láo. Diệp Lượng nhổ một ngụm máu trong miệng ra, bỏ dậy nói, ông của cô 40 năm trước đã cùng với Tiền Sâm vào trong U Minh cổ đạo bắt một cô gái tộc Tu La, dựa vào sát khí trên người của cô ấy mà xoay chuyển chính vận mệnh của mình. Chẳng lẽ cô không cảm thấy quái lạ là tại sao trong biệt viện này lại giấu mật thất hay sao? Bởi vì 40 năm qua, cô ấy bị ông cô giam cầm dưới mật thất. Cô nhìn chính mình xem, những sợi tơ máu trên người cô chính là huyết mạch của Tu La tộc. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 13 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.